Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 178, dì Ngô cười nói, ăn nhanh đi, ngày hôm qua ngài Âu liền dặn dò tôi, chuẩn bị cho cháu nhiều đồ ăn. Một chú Tâu Minh Chiết trầm mặt, anh cũng không có để cho dì Ngô nói những thứ này. Đàm Tiểu Ân nhìn về Âu Minh Chiết vui vẻ nói. Cảm ơn chú, rõ ràng đối với cô tốt như vậy, nhưng mỗi lần đều bày ra bộ dáng không hề quan tâm, chú thật là quá cứng đầu ha ha ha ha. Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân một cái vui vẻ bộ dáng, không có giận cô, cầm đũa gắp cho cô thức ăn. Ăn nhiều một chút, chú nhét cho em ăn nhiều như vậy, không sợ ẩm lên cân à, mặc dù cô cảm giác mình gần đây đều gầy đi không ít. Âu Minh Chiết nói, béo một chút nhìn mới đáng yêu, mặc dù biết chú nói dối nhưng em vẫn rất vui vẻ. Đàm Tiểu Ân gắp một đùi gà, cảm giác mình đã sớm đói chịu không được. Âu Minh Chiết ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn cô ăn đồ ăn, luôn cảm giác mình cũng rất thèm ăn. Lý Sơn cũng ngồi ở bên cạnh, nhìn Âu Minh Chiết. Mỗi lần chỉ cần ngài Âu cùng với Đàm Tiểu Ân ở chung một chỗ coi như không nói lời nào, cũng có thể cảm giác được Âu Minh Chiết rất hạnh phúc. Dì Ngô nói, đúng rồi, Minh Chiết, ba mẹ cháu bảo cháu về nhà một chuyến, nói là lâu không thấy cháu cùng Tiểu Ân rồi. Đàm Tiểu Ân không hiểu hỏi, cháu đi huấn luyện quân sự liền coi như xong, làm sao chú ấy cũng không trở về sao? Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân một cái ánh mắt hiếu kỳ, nói. Gần đây bận việc, nghe nói anh mỗi ngày tất cả đều bận rộn công việc, không có nghỉ ngơi, đúng không? Mới vừa còn ôn nhu, Đàm Tiểu Ân đột nhiên giống như biến thành người khác vô cùng nghiêm túc. Âu Minh Chiết nhìn về phía một bên Lý Sơn mới vừa gắp thức ăn, liền cảm giác bị Âu Minh Chiết trợn mắt nhìn một chút nghe được ngài Âu hỏi. Là cậu nói, Lý Sơn nói, xin lỗi, mỗi lần vừa bị Âu Minh Chiết chừng, anh ta liền chột dạ, nhất là trong khoảng thời gian này Đàm Tiểu Ân không có ở đây, anh ta thường xuyên bị Âu Minh Chiết dạy dỗ, hiện tại cũng có bóng ma tâm lý rồi. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết nói, chú à, bình thường em không sấy tóc chú đều dạy dỗ em, làm sao đến chú ở nơi này một mình, ngược lại không nghe lời. Công việc mặc dù rất quan trọng, nhưng thân thể là tiền vốn làm cách mạng chú có biết không hả? Lý Sơn nhìn Đàm Tiểu Ân, cô tuổi không lớn lắm, nhưng, nói lên toàn những lời chín chắn già dặn. Ngài Âu từ lúc nào để cho người khác dạy dỗ mình như vậy? Anh ta nhìn Đàm Tiểu Ân, nháy mắt với cô, hy vọng cô mau ngậm miệng, tránh cho chọc cho ngài Âu không vui. Nhưng mà, Đàm Tiểu Ân căn bản không có để ý tới anh ta. Lại nhìn về phía Âu Minh Chiết, lại phát hiện bị Đàm Tiểu Ân dạy dỗ một trận Âu Minh Chiết chẳng những không có tức giận, ngược lại còn nắm tay Đàm Tiểu Ân cưng chiều nói. Biết rồi, nhanh ăn cơm đi, nghe ngài Âu giọng điệu này, còn giống như rất hưởng thụ việc bị Đàm Tiểu Ân dạy dỗ vậy. Cách chương.